Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, chương 517, chủ động. Các bạn đọc lễ quốc khánh vui sướng. Bạch cảnh nhà hàng, hiện tại là ban ngày, như thường lệ đóng cửa. Không quá Trình Phong, Li Wei, Lâm Hồng mấy cái cũng là bị Saoru thỉnh đi qua. Trắng đại lão, hôm nay đem chúng ta kêu đến. Không biết là chuyện gì? Lâm Hồng cười mỉm trêu ghẹo hỏi. Ha ha, đại lão không dám nhận. Saoru tiện tay phát thiệp cưới. Tỷ tỷ của ta gần nhất kết hôn. Há, đến lúc đó nhất định tâng bốc. Trình Phong trịnh trọng trả lời. Hắn thấy, Bạch Cảnh dù cho chỉ bằng lấy một tay trù nghệ, tương lai khẳng định cũng sẽ phát triển được không sai. Lúc này càng sâu tình cảm có ích vô hại. Còn có, tại tỷ ta sau khi kết hôn, ta liền chuẩn bị rời đi chợ phía đông. Saoru tiếp tục nói, hắn dự định đem Bạch gia toàn gia đều ném vào tu kiến tốt bí cảnh bên trong đi. Tránh khỏi nắm nhược điểm ở lại bên ngoài chiêu nhớ thương. Bởi vì dự bị thành lập trường học, một đống lớn chức vụ cùng nguyên bộ công trình đều cần nhân thủ. Hoàn toàn có thể an trí đến xuống. Rời đi, đi nơi nào? Lê hơi có chút tò mò. Chẳng lẽ là thiên võng nhiệm vụ? Saoru úy mạc như thâm cười một tiếng, khiến cho Li Wei lập tức không còn dám hỏi. Càng là kiên định trong lòng suy đoán. Vài vị thỉnh dùng trà. Lưu Tiểu Đương bưng nước trà. Tùy Tùng đứng nghiêm một bên. Trong lòng lại là đang suy tư. Tình báo này nhất định phải lập tức đưa trước đi. Tại Saoru mở miệng trước đó, nàng cũng không biết Bạch Cảnh chuẩn bị rời đi sự tình. Tiểu Đương, ngươi cũng ngồi. Saoru khoát khoát tay nhường Tiểu Đương ngồi xuống. Nhìn bốn người bọn họ, các ngươi đều là nhị giai chức nghiệp giả. Trước đó cái kia một vòng nguyền rủa đều cảm ứng được a. Vừa nhắc tới cái này, trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra nghĩ mà sợ. Hoảng hốt chờ tâm tình tiêu cực. Thật là đáng sợ. Lần này hấp lực, tựa hồ so với lần trước càng lớn. Đào thải cơ chế càng khủng bố hơn. Nhất định phải lập tức tấn thăng tam giai. Đừng nhìn lần này chúng ta không có việc gì. Nói không chừng lần sau liền bị người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Đáng tiếc, tam giai nhậm chức. Yêu cầu một thoáng bay lên, có còn cần cao giai linh tính tài liệu, đây không phải buộc chúng ta đi mạo hiểm sao? Trình Phong bọn người là một bụng nén giận, sao ơi thấy thế, cười không nói, hắn cần có tài liệu, tự nhiên đã sớm thông qua săn giết thu được, bất quá người khác nhưng không có thứ nguyên truyền tống năng lực như vậy. Ở trong vùng hoang dã liền 10 phần nguy hiểm, chúng ta đều khổ như vậy. Ngươi còn cười chúng ta. Li Wei quơ quả đấm nhỏ nói. Ha ha, cũng không phải là như thế. Chỉ là ta gần nhất được cái cơ duyên, lĩnh ngộ một hạng kỹ thuật, nghĩ cùng các ngươi chia sẻ một thoáng. Saoru khoát khoát tay, đột nhiên lăng không miêu tả ra từng đạo linh tính phù văn. Sáng lạn ánh sáng màu bạc tại trong hư không tạo thành hàng loạt phù văn, đột nhiên ngưng kết làm một thể, không ngừng áp xúc, biến thành một cái đầu đuôi tương liên vòng tròn biểu tượng. Đây là thần bí gì phù văn? Trình Phong trong mắt hào quang lóe lên. Quá phức tạp đi, vẻn vẹn chỉ là nhìn một chút, tựu khiến người choáng đầu hoa mắt. Lâm Hồng cùng Li Wei dụi dụi con mắt, cảm giác bị sáng rõ choáng váng muốn ói. Đây là ta tự sáng tạo một cái phù văn, ta đưa nó mệnh danh là Linh ấn. Hiệu quả sao? Liền là chống cự cổ thần hấp dẫn, suy yếu nguyền rủa. Phốp, Saoru vừa dứt lời, Trình Phong liền một ngụm sặc nước tại trong cổ họng, kém chút phun ra ngoài, liên tục ho khan, còn lại mấy cái nữ sĩ biểu lộ cũng là phi thường không thể tả. Nguyền rủa a, đây là treo ở mỗi một cái chức nghiệp giả đỉnh đầu đạt ma khắc lợi tư chi kiếm. Để bọn hắn mỗi ngày nơm nớp lo sợ, sợ không cẩn thận liền trở thành quái vật, mà Bạch Cảnh lại có biện pháp giải quyết. Lưu Tiểu Đương đứng ngồi không yên, nghĩ lập tức ra ngoài hồi báo, nhưng thấy Saoru cười tủm tỉm biểu lộ, chỉ có thể chờ ở nơi đó, không phải xóa đi, chỉ là suy yếu. Đánh so sánh, nếu như nói cổ thần nguyên rủa đào thải là 60 điểm trở xuống học sinh, có được linh ấn về sau, có thể đem đạt tiêu chuẩn yêu cầu hạ thấp 50 điểm, hoặc là 40 điểm. Học tập của nó tương đối khó khăn, nhưng chỉ cần là chức nghiệp giả, tiêu tốn một chút thời gian, nên đều có thể học được. Tại linh thể bên trên rèn đúc linh ấn phòng hộ, Sauer kỹ càng giải thích linh ấn công dụng. Đây là hắn ban đầu liền định tại lần thứ 3 linh chiều về sau thả ra kỹ thuật. Đồng thời, có thể làm trường học đặc sắc, nhất định có thể hấp dẫn một nhóm lớn chức nghiệp giả, hoặc là đổi đến đại lượng tài nguyên. Trên thực tế, không truyền bá cũng không được. Lần thứ 3 linh chiều thời điểm nguyên rùa, để cho ta cảm giác thế giới cùng như bị điên, không ngừng nhắc đến tiêu chuẩn cao hãm hại lấy chức nghiệp giả. Phảng phất hận không thể đem hết thảy chức nghiệp giả đều đầu nhập thần thoại thân thể. Giống như cũng là đạo lý này, đối với thế giới mà nói, dù cho này một đợt chức nghiệp giả chết sạch cũng không có cái gì, nhưng hàng loạt hỗn tạp linh thể cùng ý chí tràn vào thần thoại thân thể sẽ làm ta đối với nó cảm ứng tiến một bước giảm xuống, tăng lên nghi thức thành công độ khó. Bởi vậy, linh ấn kỹ thuật nhất định phải khuếch tán ra. Hắn nghĩ như vậy, nhìn về phía Trình Phong bốn cái. Thế nào, nghĩ học sao? Ta dạy cho các ngươi a. Muốn, không nghĩ là kẻ ngu. Trình Phong cười khổ, thế nhưng, vô công bất thụ lộc, này có chút quá quý giá đi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng linh ấn diện thế về sau thần bí giới điên cuồng. Nếu như Bạch Cảnh là nói thật thoại, dĩ nhiên, có yêu cầu. Saoru hai tay mười ngón đan sen, thân thể ngửa về sau một cái. Ta chuẩn bị xử lý một trường học, cần muốn các ngươi tới giúp ta. 3 năm hợp đồng, thế nào? Tiểu Đương liền miễn đi. Trình Phong cùng Lâm Hồng đều là nhân tài không tệ. Quản lý xí nghiệp nói thật cùng quản lý trường học cũng không nhiều lắm khác biệt, đều là quản lý học chi nhánh. Đến mức Li Wei, nàng tính phụ thêm cơ bản sức lao động. Ngươi, mở trường. Li Wei nhìn chằm chằm Bạch Cảnh. Giáo cái gì? Chủ nghệ sao? Trong đầu của nàng không khỏi hiện ra một cái quảng cáo, học đầu bếp. Liền đến mới Tây Phương. Ta hiểu rất nhiều, chủ yếu giáo thụ thần bí sườn tri thức. Mở trường tôn chỉ hiệp trợ các học sinh tốt hơn nắm giữ tự thân siêu phàm lực lượng, học được khống chế. Còn giáo thụ cái gì chương trình học? Ít nhất, linh ấn là thiết yếu. Saoru cười nhạt trả lời. Chuyện này, ta muốn trở về suy tính một chút. Trình Phong ba người liếc nhau, ngưng trọng nói, bọn hắn không tưởng tượng nổi, Bạch Cảnh lại có lớn như vậy dã tâm. Siêu phàm giả đại học, chỉ sợ trên thế giới đều là đệ nhất chỗ a. Chợ phía đông, Thiên Võng phân bộ, từ khi đạt được Lưu Tiểu Đương liên lạc về sau, trong phòng họp quả thực là người ngã ngựa đổ. Linh ấn kỹ thuật, suy hữu nguyền rủa, điều đó không có khả năng. Bạch Cảnh hắn phiên thiên, còn muốn mở trường học, hắn có cái này tư chất sao? Từ cảm giác hết sức khôi hài, có chút hoài nghi Lưu Tiểu Đương báo cáo tính chân thực. Ba, chư vị, đột nhiên, Hoàng Minh Hạo hai tay chống lấy bàn công tác đứng lên. Giả thiết này chút tiền đề đều là thật, Bạch Cảnh vì sao lại đột nhiên như thế bành trướng? Chúng ta có thể hay không làm ra giả thiết? Hắn liền là trước kia đánh giết Suýt hung thủ, đồng thời lấy đi cổ thần ảnh chụp, từ phía trên thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tử nghe được có chút động dung, nàng cũng là biết một chút cổ thần bí bảo sự tình. Cũng biết tại Thiên Võng tổng bộ còn có một tấm cổ thần ảnh chụp. Tất cả nhân viên nghiên cứu đều hết sức vững tin, phía trên kia ẩn chứa thế giới trung cực chân lý, coi như là tìm tới suy yếu nguyền rủa phương pháp, tựa hồ cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục